Phượng Ngự Cửu Châu, chương 5, góc truyện audio.com. Vọng Kinh chính là nơi phồn hoa nhất Thiên Phượng Quốc, bởi vì khắp nơi không có chiến sự, cho nên Thiên Phượng Quốc bây giờ không chỉ ưa chuộng, mà còn là chuộng văn. Người văn võ song toàn giống Tần Ngọc Nhu sẽ được hoan nghênh cực kỳ. Tất nhiên, phế vật văn không được võ không song giống như Phương Tầm cũng sẽ tồn tại. Trên phố xá nhộn nhịp, thiếu nữ mặc một thân váy dài màu bạc, tóc đen như thác nước, khuôn mặt nàng xinh đẹp một cách tinh xảo, trong tay ôm một chú mèo con nhỏ mềm mại dễ thương. Nơi mà nàng đi qua trên con phố đông đúc này, những người xung quanh đều không nhịn được dừng bước chân đưa mắt nhìn nàng. Phượng Tầm mới về Tần gia chưa được mấy ngày, ngày thường lại lười biếng ra khỏi cửa. Đây cũng là lần đầu tiên mà nàng ra ngoài. Mọi người nhìn đến một gương mặt xa lạ lại cực kỳ xinh đẹp. Nhưng không một ai quen biết nàng, cho nên trong ánh mắt kinh ngạc vì vẻ đẹp của nàng lại mang theo ít nhiều sự tò mò. Ở một nơi không xa, một đám thanh thiếu niên gồm cả nam lẫn nữ đang tụ họp trò chuyện vui vẻ. Bất ngờ có một người trong đó thấy thiếu niên bên cạnh mình đang ngây người. Hắn không nhịn được theo tầm mắt thiếu niên đó nhìn lại. Trong phút chốc, hắn hoàn toàn giật mình. Này, là cô nương nhà ai? Vì sao ta chưa thấy qua bao giờ? Vọng Kinh của chúng ta từ khi nào xuất hiện người đẹp như vậy? Cố tình chúng ta chưa từng gặp qua lần nào. Tiểu vương gia nhăn mày, ánh mắt dừng lại trên người của thiếu nữ cách đó không xa. Không hiểu vì sao hắn cứ cảm thấy thiếu nữ này có chút quen thuộc. Dường như đã gặp qua ở nơi nào đó. Tầm Nhi, người con gái đứng bên cạnh tiểu vương gia cũng vừa vặn ngẩng đầu. Nàng liếc mắt một cái đã thấy được thiếu nữ đang ôm chú mèo nhỏ trong ngực. Khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của nàng chậm rãi tươi cười. Từ từ đi về phía của Phượng Tầm. Phượng Tầm, sắc mặt thanh niên vừa nói chuyện thay đổi ngay tức khắc. Cô nương kia là Phượng Tầm. Sao có thể, 3 năm trước, Phượng Tầm vô cùng gầy. Gầy giống như một con khỉ, còn nhút nhát rụt rè, gặp người cũng không dám ngẩng đầu lên. Hiện tại nàng lại là một thân tà ác lười biếng, vô cùng xinh đẹp khiến người khác không có biện pháp bỏ qua. Đó có phải là Phượng Tầm trước kia hay không? Khuôn mặt tuấn tú của tiểu vương gia có chút khó coi. Hắn nghĩ đến ngày đó ở trước mặt nhiều người như vậy. Hắn bị nữ nhân này hạ độc. Làm hại mặt mũi của hắn đều mất hết, trở thành trò cười cho thiên hạ. Cho dù nàng ta có trở nên xinh đẹp đến đâu thì cũng không thay đổi được sự quê mùa trong xương cốt của nàng. Tiểu vương gia hừ lạnh một tiếng. 3 năm trước đây, hắn cảm thấy Phượng Tầm đáng thương. Vì thế hắn mới uống cạn ly rượu nàng kính hắn, rồi sau đó theo nàng rời đi. Vốn nghĩ rằng nàng có việc cần mình trợ giúp. Ai ngờ được nữ nhân này lại ác ý như vậy, ảo tưởng trở thành thiếp của hắn. Buồn cười, loại nữ nhân có dã tâm muốn bay lên cành cao trở thành phượng hoàng này làm sao có thể so sánh với ánh trăng sáng Tần Ngọc Nhu trong lòng hắn. Điều đáng giận hơn là sau khi đã xảy ra chuyện, nàng lại muốn đẩy hết tất cả trách nhiệm cho Ngọc Nhu. Ngọc Nhu trong sáng và ngây thơ đến mức nào, nữ nhân tâm địa ác độc có thể so sánh sao? Sau khi sự việc bị bại lộ, nàng ta lại muốn vu oan hãm hại Ngọc Nhu, nếu không phải bởi vì bọn họ quá hiểu rõ Ngọc Nhu. Có thể họ sẽ trúng kế của nữ nhân này. Tiểu vương gia, dù sao thì trước kia Phượng Tầm cũng muốn bỏ qua giường của người. Lấy địa vị của nàng không thể đảm đương nổi vị trí chính phi hay chắc thất. Cho nàng ta trở thành một nha hoàn làm ấm giường cũng không tồi. Rốt cuộc nàng lớn lên xinh đẹp như vậy, không thiệt thòi đâu, thanh niên đứng bên cạnh ha hà cười, xúi dục nói, trong mắt tiểu vương gia hiện lên sự chán ghét, bổn vương há là loại người phàm tục này, một nữ nhân văn rốt võ nát, ham vinh hoa phú quý lại còn mơ mộng hảo huyền có thể lọt vào mắt bổn vương sao? Nghĩ đến lúc trước mình tốt bụng thiếu chút nữa bị người ta lợi dụng, ngực hắn tràn đầy lửa giận. Chỉ khi nhìn về hướng Tần Ngọc Nhu, sự tức giận trong mắt hắn mới dần dần biến mất, khuôn mặt tuấn mỹ ưa nhìn mang theo sự sùng bái cùng ngưỡng mộ. Cách chương